Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 2311 nội tình chân kiếm tông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ rất rõ ràng, hắn không có khả năng đối kháng công kích như thế, thực lực thánh cấp lục tinh vượt qua hắn quá nhiều. Ngón tay cực lớn trên bầu trời có thể phá vỡ hư không, nó điểm về phía Sở Mộ, uy lực kinh khủng như muốn đánh nát Sở Mộ. Nhưng mà kiếm quang của Sở Mộ đang trọng điểm tấn công ngón tay đang lao tới. Kiếm quang bị đánh tan, ngón tay cực lớn không hao tổn gì, chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, tuy ngón tay không hao tổn gì nhưng vẫn bị ngăn cản trong nháy mắt, Sở Mộ thành công thoát thân. Ngón tay làm hư không chấn động, một cơn phong bão càn quét chung quanh. Hoàng thổ lão nhân, ngươi không được rồi, xem ta đi. Thanh Mục lão tổ giễu cợt, hắn không cho Hoàng thổ lão tổ phản bác, lập tức ra tay. Thanh Mục cung chủ tu mộc thuật, Thanh Mục lão tổ là người nổi bật trong đó. Chỉ thấy Thanh Mục lão tổ vung ốm tay áo, trong hư không xuất hiện một cành cây nhanh chóng bay về phía Sở Mộ và quấn lấy hắn. Thanh Mục lão tổ vừa vung tay, Sở Mộ đã dựa vào ý kiếm công kích quý tích ra tay của Thanh Mục lão tổ, song kiếm bộc phát kiếm quang đáng sợ, lập tức đánh nát cành cây. Lại có thể ngăn cản một. Hắn thật chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên không? Hừ, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra sao, Hoàng thổ lão tổ cùng Thanh Mục lão tổ còn không xuất toàn lực. Nếu không chỉ là một niết bàn bát trọng thiên có thể ngăn cản sao? Cũng có người gen z nói như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Mộ đã kháng được công kích của hai thánh cấp lục tinh. Quả nhiên có chút bổn sự. Thanh Mục lão tổ cười hắc hắc, hai tay vung một cái, trong hư không lại có nhiều cành cây xuất hiện, chúng đều bay về phía Sở Mộ, cành hoặc như trường tiên, hoặc như là một trường thương, hoặc như đao. Hoặc như kiếm, tất cả đều nhắm vào Sở Mộ, một kích này đã là thực lực chân chính của Thanh Mục lão tổ. Nhưng trước khi Thanh Mục lão tổ ra tay, Sở Mộ đã lui ra sau thật nhanh, hắn bộc phát tốc độ kinh người quay trở về, trong nháy mắt đã lùi ra xa mấy trăm mét, những cành cây kia vẫn đuổi theo Sở Mộ không bỏ. Vô thanh kiếm thức, thiên kích kiếm thức, thiên trảm kiếm và bất diệt kiếm liên tục xuất kích. Hắn không ngừng đánh nát cành cây. Như vậy cũng có thể. Ta bắt đầu có chút tin tưởng kẻ này có thực lực địch lại thánh cấp. Không nhìn ra hắn sử dụng bảo vật gì, chẳng lẽ thực lực của hắn cường đại như thế? Hắn nắm giữ kiếm đạo nhất định là phi thường cường đại, nếu ta cũng có kiếm đạo như thế, như vậy ta cũng có thể dùng tu vi niết bàn cảnh đối kháng thánh cấp. Lại thất thủ, Thanh Mục lão tổ ngơ ngẩn, phải biết rằng hắn ra tay lần thứ hai không còn tùy ý như lần đầu tiên, hắn đã xuất ra thực lực chân chính. Với thực lực thánh cấp lục tinh của hắn xuất ra chút thực lực cũng không phải cường giả thánh cấp nhất tinh nhị tinh có thể chống cự, hiển nhiên đối phương rất lợi hại. Trong lòng Thanh Mục lão tổ đã sinh ra sát tâm. Người như vậy quá yêu nghiệt. Nếu đã là địch thì không được để đối phương phát triển, nếu không sẽ sinh ra mối họa cực lớn. Sát ý sinh sôi vô cùng nồng đậm, Sở Mộ cảm nhận được, những cường giả ở nơi xa cũng cảm nhận được. Lúc sát ý bộc phát, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bộc phát giống như từ trên trời giáng xuống, giống như thay trời hành đạo, kiếm quang từ phía dưới chém lên. Kiếm quang chém lên hư không chia ra làm ba. Phân biệt chém về phía ba người Hoàng thổ lão tổ, Thanh Mục lão tổ và Huyền thủy lão tổ. Chút tài mọn. Thanh Mục lão tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn ra tay đánh nát kiếm quang. Ba đạo kiếm quang không gây tổn thương cho ba lão tổ, cũng không có chút uy hiếp nào nhưng tuyên bố Lăng Phong Tiếu đã đến. Kiếm thánh tam tinh. Hắn chính là chân kiếm tông kiếm thánh tam tinh, mũi nhọn thật kinh người. Lăng Phong Tiếu vừa xuất hiện, mũi nhọn bộc phát không sót lại gì, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, mang cho người ta cảm giác giống như thiên kiếm giáng lâm. Đáng tiếc, chỉ là kiếm thánh tam tinh mà thôi, trước mặt lão tổ ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thanh Mục lão tổ cười quái dị, hắn nói chuyện không đặt Lăng Phong Tiếu vào trong mắt. Kiếm thánh tam tinh đúng là rất mạnh, thậm chí chém giết qua thánh cấp tứ tinh, nhưng thánh cấp tứ tinh và thánh cấp ngũ tinh chênh lệch nhau quá lớn, cũng kém thánh cấp lục tinh quá xa, chênh lệch cả vạn lần. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải thánh cấp lục tinh bình thường, hắn còn mạnh hơn hai thành, chênh lệch tự nhiên càng lớn. Ngươi chính là chỗ dựa của chân kiếm tông sao, quá yếu. Hoàng thổ lão tổ nói ra, trên người mang theo phong phạm cao nhân. Một tên niết bàn cảnh có thể đối kháng thánh cấp, một kiếm thánh tam tinh, nói ra chân kiếm tông cũng có chút bất phàm nhưng không hơn, không có phát triển, trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là hư ảo mà thôi. Mới qua vài năm, tu vi vậy lại đạt tới niết bàn bát trọng thiên. Trong trận doanh hỏa thần tông, Hoắc Tử Kiện âm trầm nói ra. Mấy năm trước tu vi Sở Mộ còn rất thấp kém, mới mấy năm hắn đã vượt qua vài trọng thiên, mà chính hắn vẫn dừng lại ở niết bàn bát trọng thiên không tăng lên, chênh lệch làm hắn tức điên lên. Tăng nhanh hơn nữa cũng làm được cái gì, đối mặt thánh cấp lục tinh cũng chỉ có đường chết. Hoắc Tử Kiện tưởng tượng trong nội tâm cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Xem ra đây là thực lực của chân kiếm tông. Nhìn xem, tìm cơ hội ra tay, tối thiểu phải bảo trụ Sở Mộ và tên kiếm thánh tam tinh, để họ ra sức cho hoàng tử điện hạ. Cường giả hoàng thất lập tức truyền âm với nhau. Một kiếm thánh tam tinh có thể chém giết thánh cấp tứ tinh cũng có được tiềm lực kinh người. Nếu có thể để trận doanh của mình sử dụng cũng có thể gia tăng thực lực trận doanh chúng ta. Bỗng nhiên trong chân kiếm tông có khí tức lăng lệ phóng lên trời. Lại là một kiếm thánh, là kiếm thánh nhị tinh. Chân kiếm tông còn có kiếm thánh. Khi khí tức lăng lệ phóng lên trời, mọi người ngạc nhiên không nhỏ. Không tệ, vẫn còn kiếm thánh thứ hai, hơn nữa còn là kiếm thánh nhị tinh, vượt quá lão tổ dự kiến. Thanh một lão tổ cười nói, hắn không đặt đối phương vào trong mắt. Kiếm thánh nhị tinh nhiều hơn nữa cũng không cách nào tạo thành uy hiếp với thánh cấp lục tinh, đây chính là chênh lệch tuyệt đối. Oanh, lại có khí tức lăng lệ phóng lên trời, nó còn mạnh hơn khí tức trước. Kiếm thánh tam tinh. Vô số tiếng kinh hô. Rất nhiều người biến sắc. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2312 nội tình chân kiếm tông mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không quản thực lực chân kiếm như thế nào, bọn họ đứng xem cảm thấy giật mình không nhỏ. Đệ tử không nhiều lắm, thực lực đệ tử không cường đại, tông môn như vậy có thể xếp vào bài danh một vạn trong Thương Lan Hoàng Triều đã không tệ. Không ngờ tông môn như thế còn có được một tông chủ tu vi niết bàn cảnh lại đối kháng được với thánh cấp, còn có một kiếm thánh tam tinh tỏa chấn. Lúc mọi người cho rằng thực lực nội tình chân kiếm tông là như thế, xuất hiện hai kiếm thánh nhị tinh, ngay sau đó lại có kiếm thánh thứ ba, kiếm thánh tam tinh. Một tông môn có ba tôn kiếm thánh tỏa chấn, có một tông chủ tiềm lực kinh người, đây là điểm đáng sợ nhất. Sắc mặt Huyền Thủy lão tổ khó coi. Hắn không sợ ba tôn kiếm thánh này, dùng thực lực của hắn có thể tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa còn có Hoàng Thổ lão tổ cùng Thanh Mục lão tổ liên thủ, hắn cũng không lo đối phương chạy thoát. Nhưng hắn nhìn thấy chung quanh có nhiều cường giả đang ẩn nấp, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu tâm tư của những người này, nếu bọn họ nhúng tay vào. Lần này nhiều lắm chỉ có thể tiêu diệt chân kiếm tông, còn tông chủ và ba kiếm thánh kia khó tiêu diệt hơn nhiều, những người này sống sót, đối với Huyền Thủy Cung mà nói chính là tai nạn, nói không chừng còn bị trả thù. Hắn vô cùng tức giận, nếu chân kiếm tông có ba kiếm thánh tỏa chấn, vì sao lúc trước không xuất động một kiếm thánh mang theo đệ tử đi tới Hoàng Thành tham dự vạn tông thịnh hội, cuối cùng để một trưởng lão niết bàn thất trọng thiên dẫn đội, nếu không cũng không có phiền toái sau đó. Bỗng nhiên lại có khí tức lăng lệ bộc phát, khí tức này tới từ chân kiếm tông. Lại có một kiếm thánh tam tinh. Thậm chí chân kiếm tông có bốn kiếm thánh tỏa chấn, một nhị tinh, ba tam tinh. Chân kiếm tông đã làm gì thế này? Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. lại có tiếng nổ sinh ra, khí tức lăng lệ đáng sợ bộc phát, khí tức này mạnh hơn những khí tức trước. Tứ tinh, kiếm thánh tứ tinh, có phải kiếm thánh hay không, nhiều khi chỉ bằng vào khí tức là có thể phán đoán ra, bởi vì kiếm thánh chính thức, khí tức của bọn họ sẽ mang theo mũi nhọn lăng lệ ác liệt, đó là mùi của kiếm, khí tức của kiếm. Kiếm thánh tứ tinh. Sắc mặt Hoàng Thổ lão tổ, Huyền Thủy lão tổ và Thanh Mục lão tổ khó coi. Kiếm thánh tứ tinh vẫn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đủ làm bọn họ xem trọng. Ngay sau đó lại có hai tiếng nổ sinh ra, hai đạo khí tức phóng lên trời. Kiếm thánh tứ tinh. Kiếm thánh ngũ tinh. Khiếp sợ liên tục xuất hiện, mọi người đã chết lặng. Chân kiếm tông là môn phái gì? Một tông chủ niết bàn bát trọng thiên có thể đối kháng kiếm thánh, hơn nữa còn có tiềm lực kinh người, một kiếm thánh nhị tinh, ba kiếm thánh tam tinh, hai kiếm thánh tứ tinh và một kiếm thánh ngũ tinh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nội tình chân kiếm tông đã làm người ta khiếp sợ. Bảy kiếm thánh, có bảy kiếm thánh tỏa chấn, một o o y, hại hơn một, lại có kiếm thánh ngũ tinh. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nếu như mỗi một người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp. Lời này làm không ít người rung động. Có thể chiến đấu vượt cấp, vậy thì ý nghĩa kiếm thánh ngũ tinh có thể đối chiến thánh cấp lục tinh, kiếm thánh tứ tinh có thể đấu với thánh cấp ngũ tinh, từ đó suy ra thực lực chỉnh thể của chân kiếm tông sẽ tăng lên một cấp độ. Ba người Thanh Mục lão tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ cảm giác được bảy khí tức kiếm thánh đang tập trung thân ảnh bọn họ, hơi có gì động sẽ lọt vào công kích. Có lẽ một hai kiếm thánh không đáng sợ, nhưng bảy kiếm thánh liên thủ, bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Ai biết những kẻ này có thực lực chiến đấu vượt cấp hay không? Ngoài ý muốn, tất cả đều nằm ngoài dự kiến. Hoàn toàn không giống suy nghĩ, không có người nào nghĩ tới điểm này, chỉ là một chân kiếm tông đã có bảy kiếm thánh tỏa chấn. Nếu như bọn họ biết rõ sẽ không dám qua loa như thế. Trên thực tế, trong chân kiếm tông còn có một kiếm thánh không bộc phát khí tức, đó chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cũng là kiếm thánh lục tinh sống mấy ngàn năm, cấp độ của hắn đạt tới kiếm thánh lục tinh hậu kỳ, thập phần cường đại, thánh cấp thất tinh tầm thường không đánh lại hắn. Giữ lại một ít áp chủ bài là cần thiết, Thái Thượng Đại Trưởng Lão là một trong các áp chủ bài của chân kiếm tông hiện tại. Xem tình huống hiện tại đã đầy đủ rồi. Trước khi Thái Thượng Trưởng Lão vẫn giấu kín, đại bộ phận đệ tử chân kiếm tông cũng không biết, lại lo lắng Thiên Thánh Giáo nhận được tin tức, nhưng Sở Mộ trải qua chuyện ở Lam Hải cũng hiểu một chút tình huống. Thiên Kiếm Thánh Tôn lại xưng là lão tổ chân kiếm tông sẽ không tồn tại băn khoăn như thế. Nếu Thiên Thánh Giáo dám ra tay đối phó chân kiếm tông, Thiên Kiếm Thánh Tôn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiên Thánh Giáo mạnh hơn nữa cũng không thể đối kháng Thiên Kiếm Thánh Tôn. Có thể đối kháng Thánh Tôn chỉ có Thánh Tôn mà thôi. Chân Kiếm Tông cũng đang phát triển. Cục diện lâm vào bế tắc. Hoàng Thổ Lão Tổ, Huyền Thủy Lão Tổ và Thanh Mục Lão Tổ muốn ra tay, nhưng bọn họ vô cùng rõ ràng, không có khả năng tiêu diệt chân kiếm tông, chỉ cần một trong những kiếm thánh ở đây bỏ chạy, đến lúc đó tông môn của bọn họ sẽ gặp trả thù vô tận. Vừa nghĩ tới có một kiếm thánh ẩn giấu trong bóng tối ám sát đáng sợ đến cỡ nào, cho dù không thể giết bọn họ cũng đủ làm tông môn tổn thất thảm trọng, cuối cùng nhất sẽ bị diệt. Ba thánh cấp lục tinh âm thầm thương nghị với nhau. Hiện tại nên làm thế nào liều lĩnh tiêu diệt bọn chúng? Hoàng Thổ Lão Tổ hỏi. Huyền Thủy, ngươi quyết định đi. Thanh Mục Lão Tổ nói. Huyền Thủy Lão Tổ trầm tư, hắn mời Hoàng Thổ Lão Tổ cùng Thanh Mục Lão Tổ đến đã thiếu nợ nhân tình của bọn họ, hiện tại đồng thủ cũng không phải, không đồng thủ cũng không phải. Huyền Thủy Lão Tổ rất muốn liều lĩnh đại khai sát giới nhưng lý trí khắc chế xúc động. Dù sao mặc kệ Huyền Thủy Lão Tổ đã làm ra quyết định gì thì hắn cũng thiếu nợ nhân tình, mua bán này có lợi nhất. Đi! Huyền Thủy lão tổ suy nghĩ một phen, cảm thấy dựa vào tình thế trước mắt mà nhìn chuyện không thể làm, tạm thời buông ra. Hoàng Thổ lão tổ và Thanh Mục lão tổ nói ra: muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem Chân Kiếm Tông là nơi nào. Sở Mộ nhìn ra ý đồ của bọn họ, hắn lạnh lùng nói ra, bảy mũi nhọn của kiếm thánh tập trung ba người bọn họ. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2313 chém giết Huyền Thủy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ nói một câu làm sắc mặt Huyền Thủy lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, lúc nào có một niết bàn cảnh liều lĩnh trước mặt mình như thế. Đừng tưởng rằng có bảy kiếm thánh có thể lưu chúng ta sao? Sắc mặt Huyền Thủy lão tổ âm trầm nói ra. Chọc giận chúng ta, Chân Kiếm Tông sẽ gặp tai họa ngập đầu. Siêu, siêu, xíu, ô. Từng đạo thân ảnh trong Chân Kiếm Tông bắn ra ngoài, tổng cộng có 6 đạo hào quang. Trong chốc lát, chung quanh ba người Huyền Thủy lão tổ có 6 thân ảnh bao quanh, Lăng Phong Tiếu hình thành vòng vây ngăn cản ba người vào giữa. Những người này là kiếm thánh của Chân Kiếm Tông, đó là 6 thái thượng trưởng lão. Lăng Phong Tiếu biết được Chân Kiếm Tông có 7 thái thượng trưởng lão, mỗi một đều là kiếm thánh thập phần khiếp sợ. Thực sự 7 kiếm thánh. Lợi hại nhất là kiếm thánh ngũ tinh. Lúc trước có người còn ôm chút hoài nghi trong nội tâm biến mất. Chỉ bằng mấy người kia cũng muốn ngăn bản lão tổ sao? Hoàng Thổ lão tổ tức giận lên tiếng, khí thế tăng vọt, chung quanh nặng nề như có ngọn núi vô hình áp xuống. Phía dưới, các đệ tử Chân Kiếm Tông bị áp lực đè nặng. Áp lực này tới từ chính các cường giả trên không trung, phong cấm của Chân Kiếm Tông suy yếu đại bộ phận, lưu lại một phần nhỏ vẫn rất mạnh, áp lực phân tán ra có tác dụng rèn luyện tinh thần của các đệ tử. Không thừa nhận nổi tinh thần bị hao tổn, từ nay về sau con đường khúc chiết, khó có thành tựu, vượt qua thì ý chí và tinh thần được ma luyện, ngày sau nhất định dũng mãnh tinh tiến. Thành và không thành phải do bản thân kiên trì. Nghe có chút tàn khốc nhưng đây là sự thật, muốn đi xa trên con đường kiếm đạo, như vậy ma luyện ít không thể thiếu. Các ngươi đồng thủ thử xem, nhìn xem đến lúc đó người Chân Kiếm Tông còn sống bao nhiêu người. Thanh Mục lão tổ cười quái dị, gương mặt nhăn nheo của hắn co rúm lại, làm cho người ta sờn hết gai ốt. Nếu mấy người bọn họ bộc phát chiến đấu, thực lực bọn họ phá hư thập phần khủng bố, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều đệ tử Chân Kiếm Tông phía dưới sẽ chết, sơn môn Chân Kiếm Tông nghiền nát, thậm chí ngọn núi cũng tan vỡ. Hậu quả như thế, mặc dù các kiếm thánh Chân Kiếm Tông có hem giết Hoàng Thổ lão tổ, Huyền Thủy lão tổ và Thanh Mục lão tổ, Chân Kiếm Tông tổn thất rất lớn, có thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800 trở thành trò cười, huống chi ba thánh cấp lục tinh, chỉ dựa vào 7 kiếm thánh cũng khó giết, có lẽ không thể giết nổi người nào. Sở Mộ cũng có chút bất đắc dĩ. Cho dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra tay tối đa cũng chỉ có thể giết chết một trong số đó, hai người khác sẽ bỏ chạy, một khi bộc phát chiến đấu, sơn môn Chân Kiếm Tông cũng bị hủy. Trừ phi có thể dùng thực lực tuyệt đối giết đối phương, hơn nữa còn muốn khống chế lực lượng phân tán, sẽ không phá hư lên Chân Kiếm Tông. Có người làm được điểm này sao? Có, chỉ cần tùy tiện triệu hồi cường giả trong kiếm tông linh ấm ra ngoài là có thể làm được. Nhưng một khi triệu hoán sẽ mất đi một tình huống hiện tại không phải thời khắc sinh tử trước mắt. Đủ loại ý niệm xuất hiện trong đầu tư duy hoạt động thật nhanh, các kiếm thánh không nói gì. Chờ đợi Sở Mộ quyết định, bởi vì Sở Mộ là tông chủ Chân Kiếm Tông, tuy hắn có tu vi thấp nhất nhưng hắn là tông chủ, hắn có quyền lợi quyết định. Là giết hay thả chỉ bằng một ý niệm của hắn. Lão đệ, ngươi nói giết liền giết. Bỗng nhiên có giọng nói rất nhỏ vượt qua thời không tiến vào trong tai Sở Mộ, sắc mặt Sở Mộ kích động và mừng rỡ. Hít sâu một hơi, Sở Mộ vung song kiếm lên chỉ thẳng về phía trước, mũi nhọn lăng lệ tập trung vào Huyền Thủy lão tổ. Sát! Một chữ nhưng Sở Mộ nói ra lại mang theo sát ý khủng khiếp, nó giống như thiên lôi làm người ta biến sắc. Hắn điên rồi. Dám động thủ, chẳng lẽ không cố kỵ đệ tử tông môn chết sống hay sao? Quá ác tâm. Đám người đang quan sát nói ra. Huyền Thủy lão tổ bị Sở Mộ tập trung, sắc mặt biến hóa, hắn không ngờ Sở Mộ lại quyết định như vậy. Mấy thái thượng trưởng lão khác cũng kinh ngạc, bọn họ không ngờ Sở Mộ lại có quyết định như thế, quả thật là cầm tính mạng đệ tử chân kiếm tông ra đặt cược. Chợt lại nghĩ, Sở Mộ không có khả năng điên cuồng như vậy, không đặt tính mạng đệ tử chân kiếm vào mắt, làm như vậy nhất định có thâm ý, bọn họ sẽ nghe theo lời tông chủ ra tay với địch nhân. Vừa nghĩ đến đây, bảy kiếm thánh bộc phát khí tức lăng lệ ác liệt. Hào quang trường kiếm xuất hiện và nổi liếm, khí tức ẩn chứa còn mạnh hơn trước kia, mũi nhọn màu bạc của kiếm lực bộc phát. Kiếm lực thật mạnh. Chỉ là mấy kiếm thánh cũng dám ra tay với ta. Hoàng thổ lão tổ nổi giận không nhỏ, khí thế toàn thân cũng rất mạnh, ầm ầm còn xuất hiện hư ảnh núi cao sau lưng. Khí thế ngưng hình. Hoàng thổ lão tổ có tạo nghệ thổ thuật vô cùng tinh thâm. Sau lưng hoàng thổ lão tổ xuất hơn hư ảnh núi cao, sau lưng thanh mục lão tổ xuất hiện hư ảnh cây cổ thụ, sau lưng huyền thủy lão tổ chính là hư ảnh hồ nước. Khí thế ngưng hình tiến thêm một bước chính là hóa thành pháp tướng, đại biểu bọn họ tinh tu đạo thuật có tạo nghệ cao thâm, cũng đại biểu bọn họ muốn đồng thủ toàn lực. Cường giả thánh cấp lục tinh ra tay toàn lực mang theo uy lực thế rất mạnh. Lực phá hoại thập phần đáng sợ. Phía dưới có phong cấm suy yếu, nhưng các đệ tử chân kiếm tông thừa nhận áp lực gia tăng gấp mấy lần, một bộ phận lớn phun máu tươi, thân thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt, bọn họ vẫn giãy giụa đứng đó, cho dù chống kiếm xuống đất cũng phải đứng. Đại quang minh trảm. Trong nháy mắt đại chiến sắp bộc phát, một đạo khí thế mang theo uy nghiêm vô tận xuất hiện trên không trung. Hào quang màu trắng rực rỡ ngưng tụ trên không trung như mặt trời, nó rất thuần túy và mênh mông quang minh, đường hoàng uy thế trấn áp tám phương. Khí thế ngưng hình sau lưng hoàng thổ lão tổ, huyền thủy lão tổ và thanh mục lão tổ bị gió thổi qua chấn động và tán loạn. Khí thế vừa rồi quá mạnh, trực tiếp trấn áp ba cường giả thánh cấp lục tinh, sắc mặt bọn họ biến hóa, thân thể không động đậy được. Khí thế quang minh vô cùng thuần túy, uy nghiêm kinh người, đường hoàng chính đại như biển cả mênh mông trấn áp lòng người. Khí thế thật đáng sợ. Thánh cấp thất tinh, đây tuyệt đối là khí thế của thánh cấp thất tinh, rốt cuộc là ai? Thuần túy mênh mông uy nghiêm đường hoàng, đây là quang minh chi đạo, là ai? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2314 chém giết huyền thủy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cường giả thánh cấp thất tinh trong thương lan hoàng triều cảnh không nhiều, mỗi người đều có danh hào bản thân, trong thương lan hoàng triều cảnh không có cường giả nào tinh tu quang minh chi đạo đạt tới thánh cấp thất tinh. Dưới quang minh còn có bốn chữ đại quang minh trảm. Ngay sau đó ánh mặt trời mênh mông ngưng tụ hóa thành một thanh quang minh chi kiếm, nó mênh mông, đường hoàng và đại khí, lại sinh ra mũi nhọn kinh người. Là kiếm thánh. Kiếm thánh thất tinh. Chẳng lẽ là người chân kiếm tông? Lúc này tiếng kinh hô vang lên, sắc mặt hoàng thổ lão tổ, huyền thủy lão tổ và thanh mục lão tổ như màu đất. Thánh cấp thất tinh đã làm bọn họ khiếp sợ, kiếm thánh thất tinh còn đáng sợ hơn thánh cấp thất tinh nhiều. Vạn cổ cảnh có cửu trọng thiên, mỗi ba trọng thiên là một giai, để giai trung giai cao giai, chênh lệch giữa đê giai và trung giai rất rõ ràng, chênh lệch giữa trung giai cùng cao giai quá lớn. Chênh lệch này thể hiện trên uy thế và pháp tắc, còn có các phương diện tích lũy. Có thể nói thánh cấp ngũ tinh chinh lịch với thánh cấp lục tinh còn thua xa thánh cấp lục tinh và thánh cấp thất tinh, không nói chinh lịch như một đại cảnh giới, nhưng nó cũng là chinh lịch giai tầng rất lớn. Bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra lại có một kiếm thánh thất tinh ra mặt cho chân kiếm tông, hay kiếm thánh thất tinh vốn là người của chân kiếm tông. cho dù là loại nào, bọn họ cũng không tốt hơn chút nào. Không kịp nghĩ nhiều như thế, hiện tại chính yếu nhất là phải chống cự quang minh chi kiếm, sống sót mới nghĩ tới việc khác. Ba lão tổ liên tục giống to, bọn họ sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Hoàng thổ lão tổ vung song trường, chỉ thấy song trường của hắn đón gió biến lớn hóa thành bàn tay cực lớn, vô số thổ chi pháp tắc chấn động, thổ lực ngưng tụ vào trong tay, đường vân trên bàn tay vô cùng rõ ràng, nó tạo cho người ta cảm giác nặng nề. Quanh người huyền thủy lão tổ xuất hiện giao long đáng sợ, nó phát ra tiếng gào thét kinh người, mang theo uy thế xé nát bầu trời. Làn da nhăn nhúm của thanh mục lão tổ trở nên bóng loáng, sinh cơ bừng bừng, sinh cơ rót vào hư ảnh cổ thụ sau lưng, nó không ngừng hiển hóa, không hề đứt đoạn như lúc trước, nó đã bành trướng trở thành đại thụ che trời. Ba người đã dốc sức liều mạng. Bảy kiếm thánh của chân kiếm tông đều phóng thích lực lượng tận khả năng ngăn cách khí thế của mọi người đè ép lên đệ tử chân kiếm tông phía dưới, tránh tình huống chết tổn thương thảm trọng. Quang minh chi kiếm chém xuống mang theo uy năng đáng sợ, lập tức va chạm với chiêu liều mạng của ba lão tổ, trong nháy mắt quang chi minh kiếm nghiền nát một kích toàn lực của ba lão tổ liên thủ và đánh tới. Đám người đứng xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả ba lão tổ cũng há hốc mồm, bọn họ dùng toàn lực xuất kích lại bị đánh tan dễ dàng như thế, cảm giác toàn lực đánh ra một quyền, vốn tưởng rằng là đánh vào tảng đá, sẽ làm tảng đá nứt vỡ nhưng không ngờ lại đánh vào bông gòn, có cảm giác bức bối muốn thổ huyết. Nếu là người thường chắc chắn sẽ nội thương, cũng may ba người cũng không phải thánh cấp tầm thường, bọn họ kịp thời thu lực bản thân mới không bị nội thương, bọn họ cảm thấy khí huyết sôi trào, bọn họ phải bộc phát lực lượng trấn áp khí huyết trong người. Lại điều động lực lượng lần nữa nhưng phải tạm dừng một thời gian ngắn, trong nháy mắt đó toàn thân huyền thủy lão tổ phát lạnh. Một đạo kiếm quang không biết từ khi nào vượt qua cảm giác của ba người bọn họ đánh tới, kiếm này xuất hiện vô thanh vô tức, nó đâm tới với tốc độ cực nhanh, kiếm quang xuyên qua hư không đâm vào mi tâm huyền thủy lão tổ. Lực lượng ngược dòng tràn ra, nguyên cương hộ thể tản ra, chỉ có điều dùng trong tích tắc và có điều chỉnh. Trong đa số chiến đấu thời cơ tới ngay trong nháy mắt. Thập phần khó có thể bắt lấy, Sở Mộ lại có thể làm được điểm này bởi vì hắn nắm giữ ý kiếm. Ý kiếm, nó có thể giúp Sở Mộ đoán được động tác của đối phương, cũng cảm nhận được lực lượng của đối phương đang lưu động, càng dễ dàng nắm lấy thời cơ. Quang minh chi kiếm chém xuống, Sở Mộ vẫn nhìn chằm chằm vào huyền thủy lão tổ, lúc nhìn hắn đánh một kích toàn lực nhưng không trúng, lúc đối phương thu hồi lực lượng liền ra. Kiếm ý vĩnh hằng thần hoang kiếm nguyên kim chi quy tắc phong chi quy tắc. Lực lượng thiên địa và ý kiếm. Một kiếm vô thanh vô tức nhanh đến mức tận cùng. Vô thanh kiếm thức. Uy lực của kiếm này cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng kiếm pháp có thể được vạn kiếm lâm bi thừa nhận, nếu ném ra bên ngoài sẽ có vô số người tranh đoạt, nó chính là một trong 30 kiếm pháp cao nhất trong vạn kiếm lâm bi. Giá trị của vô thanh kiếm thức không cách nào tưởng tượng nổi, uy lực của nó nằm ở chân ý đâm, cũng mạnh tới tận cùng. Huyền thủy lão tổ vừa có cảm ứng, hắn quay đầu thì có một đạo kiếm quang đâm vào mi tâm của hắn. Lực lượng đáng sợ từ trong thân kiếm bộc phát xoắn nát thần hồn của huyền thủy lão tổ. Huyền thủy lão tổ thánh cấp lục tinh chết. Một kiếm. Giết huyền thủy lão tổ, Sở Mộ quyết định nhanh chóng lui ra phía sau. Chết! Hai người hoàng thổ lão tổ và thanh mục lão tổ đã điều chỉnh tới, lập tức ra tay với Sở Mộ. Ngón tay màu vàng nâu muốn nghiền nát con kiến tấn công Sở Mộ, áp lực tăng lên, ngàn vạn cành lá ngưng tụ trên hư không sau đó tấn công Sở Mộ. Trong lúc nguy cấp có một thân ảnh xuất hiện. Kiếm quang sáng ngời, quang minh hàng lâm, nó chém nát ngàn vạn cành lá và ngón tay màu vàng nâu. Khí tức kiếm thánh thất tinh đáng sợ bộc phát, thân thể hoàng thổ lão tổ cùng thanh mục lão tổ run rẩy, không dám lại ra tay, lúc này đều toàn lực chống cự, ánh mắt cảnh giác. thi thể Huyền Thủy lão tổ bị Sở Mộ dùng một kiếm đâm xuyên mi tâm đã rơi xuống đất. Thân thể cường giả thánh cấp lục tinh thập phần cường đại, từ ngàn mét rơi xuống cũng không bao nhiêu tổn thương, chỉ xuất hiện một cái hố mà thôi. Biến hóa đột ngột làm tất cả mọi người không kịp phản ứng, cả đám đều há hốc mồm. Lão tổ thánh cấp lục tinh của Huyền Thủy cung đã chết, hơn nữa còn bị Niết Bàn Bát Trọng Thiên đánh chết. Niết Bàn Bát Trọng Thiên giết chết thánh cấp lục tinh. Ý niệm xuất hiện trong đầu, mọi người cảm giác đầu óc không đủ dùng, điều này sao có thể, một Niết Bàn Bát Trọng Thiên lại có thể giết thánh cấp lục tinh. Giống như ảo giác. Nhưng thi thể Huyền Thủy lão tổ rơi xuống đất làm nhiều người giật mình. Năng lực nắm bắt thời cơ thật đáng sợ. Đúng vậy, trong nháy mắt đã bắt được thời cơ đối phương thu lực, lại dùng một kiếm giết đối phương. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 2315 trả cái giá cực lớn. Nếu nắm bắt thời cơ thành kỹ xảo, lấy yếu thắng mạnh không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người càng mạnh càng biết sơ hở của mình ở đâu, tận khả năng giảm bớt và tránh có sơ ho xuất hiện, cho dù xuất hiện cũng nhanh chóng tiêu trừ sạch sẽ. Mà người nhỏ yếu trong mắt cường giả đã bị khí thế áp chế, một lòng chống cự khí thế, hoàn toàn không có khả năng phân tâm làm chuyện khác. Làm sao có thể có năng lực nắm bắt sơ hở của đối phương? Kỳ thật nếu không có quang minh chi kiếm chém xuống hấp dẫn ba lão tổ toàn lực đối kháng, Sở Mộ cũng không dám tới gần, càng đừng nói xuất kiếm. Quang minh chi kiếm chém xuống hấp dẫn lực chú ý của ba người Huyền Thủy lão tổ, ý kiếm của Sở Mộ đã nắm được hành động của đối phương, bản thân lại có năng lực đối kháng khí thế rất mạnh, kiếm ý vĩnh hằng chí cao vô thượng. Vô thanh kiếm thức cường hoành dọa người, đủ loại điều kiện tổng hợp mới tạo thành nhất kích tất sát. Hoàn cảnh này không thể phục chế, Sở Mộ cũng không nắm chắc 10 phần. Không chỉ nắm bắt thời cơ tới trình độ kinh người, uy năng một kiếm kia vô cùng đáng sợ, nó vô thanh vô tức, lại nhanh như lưu quang, khó lòng phòng bị. Hiện tại ta tin tưởng hắn có thể dùng tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên giết thánh cấp nhất tinh là thực. Dựa vào thực lực của mình chứ không phải bảo vật. Đúng vậy, ít nhất tới bây giờ ta không phát hiện ra hắn dựa vào bảo vật gì cả. Vô số nghị luận vang lên, đám võ giả nhao nhao. Trên không trung chân kiếm tung, hai người Hoàng Thổ lão tổ và Thanh Mộc lão tổ mặt như màu đất. Trước mặt bọn họ là một trung niên có thân thể cao lớn, áo bào màu trắng, khí thế quang minh đáng sợ. Các hạ là người chân kiếm tung. Ngữ khí của Hoàng Thổ lão tổ hơi cà lăm. Ta là Hạ Chấn Không, một trong các trưởng lão chân kiếm tung trưởng lão. Trung niên áo bào trắng tuyên cáo thân phận của mình. Hạ Chấn Không. Cái tên rất quen thuộc, ta tuyệt đối có nghe qua, hơn nữa không chỉ một lần. Hạ Chấn Không. Kiếm thánh thất tinh. Quang minh chi đạo. Hắn là Thương Không vực Đại Quang Minh Sơn nhất mạch chi chủ, Quang Minh kiếm thánh Hạ Chấn Không, Thiên Không vực đệ nhất kiếm thánh. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người tỉnh ngộ, cũng biết được thân phận của kiếm thánh thất tinh nắm giữ Quang Minh chi đạo. Thương Không vực đệ nhất kiếm thánh, Đại Quang Minh Sơn nhất mạch chi chủ, dùng Quang Minh làm tên, kiếm thánh thất tinh Hạ Chấn Không. Quang Minh kiếm thánh Hạ Chấn Không cường đại là trưởng lão của chân kiếm tung. Trong đầu mọi người không ngừng suy nghĩ và khiếp sợ. Có được một trưởng lão là kiếm thánh thất tinh, thực lực chân kiếm tung phải ước định lần nữa, đó là tồn tại còn mạnh hơn Huyền Thủy cung gấp mấy lần. Một kiếm thánh thất tinh tăng thêm 7 kiếm thánh từ nhị tinh đến ngũ tinh, thực lực chân kiếm tung đạt tới độ cao kinh người. Dựa vào cường giả cũng đứng trong top 100 các thế lực của Thương Lan Hoàng Triều. Nhưng mà nhược điểm của chân kiếm tông rất rõ ràng, đó là số lượng và thực lực đệ tử không đủ. Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ bị Huyền Thủy lão tổ kéo đến hỗ trợ. Hiện tại Huyền Thủy lão tổ đã chết, ta thề, tông môn của ta tuyệt đối sẽ không gây bất cứ phiền toái nào cho chân kiếm tông. Hoàng Thổ lão tổ nói chuyện gian nan dưới khí thế của Hạ Chấn Không. sau lưng Hạ Trấn không xuất hiện một ngọn núi ánh sáng. Khí thế ngưng hình cực hạn hóa thành pháp tướng thường thường phải đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh mới có thể ngưng hình hóa thành pháp tướng. Chênh lệch gơ u, v, quy quy u, v, quy quy, a, khí thế ngưng hình và hóa thành pháp tướng rất rõ ràng, đây cũng là vì sao khí hoàng thổ lão tổ thanh một lão tổ chống cự khí thế Hạ Trấn không gian nan như vậy. Đúng thế. Ta cũng cam đoan, ta và Thanh Mộc Cung tuyệt đối không gây chút phiền toái nào cho Chân Kiếm Tông. Thanh Mộc lão tổ cũng vội vàng lên tiếng. Hạ Trấn không cười giễu cợt, hắn không trả lời bởi vì hắn không có khả năng quyết định việc này. Dường như hiểu ra điểm này, Hoàng Thổ lão tổ cùng Thanh Mộc lão tổ nhìn sang Sở Mộ, nhìn người dùng một kiếm giết Huyền Thủy lão tổ. Hai người các ngươi có ngây thơ quá hay không? Sở Mộ cười cợt và nói. Đúng thế, không quản khỉ gió bọn họ vì nguyên nhân gì mà đi tới Chân Kiếm Tông, nói ngắn lại, bọn họ đối địch với Chân Kiếm Tông là sự thật không thể phủ nhận. Nếu là sự thật, hiện tại đầu sỏ gây nên là Huyền Thủy lão tổ tử vong, tự biết không thể đối mặt với kiếm thánh thất tinh Hạ Trấn không cho nên muốn rời đi. Mà cái giá chỉ là một câu không gây phiền toái cho Chân Kiếm Tông có khả năng sao? Với thực lực của Chân Kiếm Tông, cho dù Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung có xuất động toàn bộ cũng không sợ. Bằng không tông chủ yêu cầu cái gì, chỉ cần không quá phận, ta cũng có thể đáp ứng. Hoàng Thổ Lão Tổ nói. Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung phải xuất 100 triệu nguyên đan thượng phẩm, 100 vạn hoàng sa đồng và 1 vạn gốc thanh nguyên thảo, sau đó cùng thề không được khiêu khích Chân Kiếm Tông, không được chủ động đối địch với Chân Kiếm Tông, bất cứ ở nơi nào, đệ tử Hoàng Thổ Cung Thanh Mộc gặp đệ tử Chân Kiếm Tông phải tránh lui 3 thước. Sở Mộ nói, nhìn thấy mấy người này không lên tiếng. Hắn trợn mắt há hốc mồm, đây là điều kiện gì, quả thực còn tàn nhẫn hơn giết người. Nhìn sắc mặt hai người Hoàng Thổ lão tổ và Thanh Mộc lão tổ vô cùng khó coi, trứng lên như màu gan heo, mí mắt run run, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bị khí thế của Hạ Trấn không tập trung, hai người bọn họ có xúc động giết Sở Mộ. 100 triệu nguyên đan thượng B, A. Mơ đối với Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung mà nói không cao vào đâu, vấn đề nằm ở chỗ 100 vạn cân hoàng sa đồng và 1 vạn thanh nguyên thảo. Nói như vậy, hoàng sa đồng là đặc sản của Hoàng Thổ Cung, là hoàn cảnh địa lý đặc thù của Hoàng Thổ Cung, phối hợp công pháp Hoàng Thổ Cung mới có thể tạo thành kim loại đặc thù. Giá trị của hoàng sa đồng không tính là cao, vấn đề nằm ở chỗ nó quá lớn. Phải biết rằng, Hoàng Thổ Cung một năm chỉ có thể sản xuất 10 vạn cân hoàng sa đồng, 100 vạn hoàng sa đồng chẳng khác gì sản lượng 10 năm của Hoàng Thổ Cung. 100 vạn cân hoàng sa đồng có giá trị hơn xa 100 triệu nguyên đan thượng phẩm. Tình hình giống Hoàng Thổ Cung Thanh Nguyên Thảo cũng là đặc sản của Thanh Mộc, phải có công pháp Thanh Mộc Cung mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Một vạn gốc thanh nguyên thảo cũng là sản lượng 10 năm của thanh nguyên cung. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2316 đông như chảy hội mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 100 vạn hoàng sa đồng cùng 1 vạn gốc thanh nguyên thảo đã làm hai người Hoàng Thổ lão tổ Thanh Mộc lão tổ khó tiếp nhận, điều kiện phía sau còn làm bọn họ giận dữ. Đệ tử Hoàng Thổ Cung Thanh Mộc Cung không được khiêu khích Chân Kiếm Tông được, bọn họ cũng đáp ứng, đệ tử Hoàng Thổ Cung Thanh Mộc không chủ động đối địch với Chân Kiếm Tông được, bọn họ không cảm thấy gì, dù sao trước đó đã nói không gây phiền toái cho Chân Kiếm Tông từ ý nào đó cũng đã là như vậy. Nhưng bất luận ở nơi nào, đệ tử Hoàng Thổ Cung cùng Thanh Mộc Cung nhìn thấy người Chân Kiếm Tông phải tránh xa 3 thước, có ý gì? Nhục nhã, đây là nhục nhã trần trụi, là nhục nhã với Hoàng Thổ Cung Thanh Mộc Cung. Cho dù bọn họ đáp ứng, đệ tử Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung có đáp ứng hay không? Cho dù bọn họ có thể dùng uy nghiêm của lão tổ trấn an bọn họ, nhưng không có khả năng quản được mọi lúc. Tất cả mọi người đang chờ Hoàng Thổ lão tổ và Thanh Mộc lão tổ đáp lại. Các ngươi cũng có thể không đáp ứng, cũng có thể lập tức rời đi, không có người ngăn cản các ngươi. Sở Mộ nói. Một câu này làm mọi người kinh ngạc, có ít người đầu óc không có kịp phản ứng, dụng ý là gì? Chẳng lẽ yếu thế? Cho mình và cho đối phương bậc thang sao? Đến lúc đó trưởng lão bổn tông sẽ tới tông môn các ngươi bái phòng. Sở Mộ lại bổ sung một câu, mọi người mới kịp phản ứng. Uy hiếp, đây là uy hiếp trần trụi. Có thể không đáp ứng, cũng có thể còn sống rời khỏi nơi đây, nhưng sau đó sẽ có trưởng lão chân kiếm tông, ví dụ như kiếm thánh thất tinh hạ trấn không sẽ đi bái phòng hoàng thổ cung và thanh mục cung. Kiếm thánh thất tinh, đây là siêu cấp cường giả hoàng thổ cung thanh mục cung không thể đối kháng, đến lúc đó hoàng thổ cung và thanh mục cung nhất định mất hết thể diện, sau đó cũng phải bồi thường tổn thất. Sở Mộ nói đã làm sắc mặt hoàng thổ lão tổ và thanh mục lão tổ biến hóa, bọn họ vô cùng tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ. Tất cả đều tại thực lực, nếu như bản thân bọn họ, tông môn cường đại hơn tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương uy hiếp. Lão Phu đáp ứng. Người ta mạnh hơn mình, hoàng thổ lão tổ trầm mặc sau đó buồn bực đáp ứng. Lão Phu cũng đáp ứng. Thanh mục lão tổ khổ sở đáp ứng. Ở đây có nhiều cường giả như thế, tin tưởng hai vị tiền bối sẽ không hối hận. Sở Mộ nói. Chờ ta về hoàng thổ cung sẽ cho người mang đồ vật tới. Hoàng thổ lão tổ nói, thanh mục lão tổ không nói gì nhưng cũng có ý này. Không tiến. Sở Mộ khẽ cười nói, bộ dáng rất hào hữu. Hoàng thổ lão tổ và thanh mục lão tổ mang theo tức giận và không cam lòng rời đi thật nhanh. Giải tán đi, có kiếm thánh thất tinh ở đây, chúng ta không chiếm được tiện nghi gì đâu. Phải báo cáo việc này cho hoàng tử biết. Chuyện này trọng đại, không thể xem thường. Đám cường giả ở nơi xa rời đi. Hoắc Tử Kiện mang theo không cam lòng ngập trời và cường giả hỏa thần tông rời đi. Trước khi đi hắn còn lườm Sở Mộ. Sở Mộ có cảm giác nhìn sang trái tim Hoắc Tử Kiện đập mạnh liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ, nếu như không có gì đặc biệt, cuộc đời này hắn không thể giết Sở Mộ, đừng nói giết chết, ngay cả đuổi theo cũng không có tư cách. Hắn không biết không bao lâu hắn sẽ phải trả giá thật nhiều vì hành vi đuổi giết năm xưa. Không bao lâu, các cường giả chung quanh chân kiếm tông liên tục rời đi, mang theo tin tức vô cùng dơ u, nơ gơ, dơ quy quy o o, nơ gơ. Có thể tưởng tượng cả Thương Lan Hoàng sẽ oanh động vì chân kiếm tung. Lão đệ, ta tới kịp lúc nha. Sau khi người ngoài rời đi, Hạ Trấn không cười nói với Sở Mộ. Nếu lão ca không tới, chỉ sợ ta phải dốc sức liều mạng. Sở Mộ nói. Nói xong đám người Sở Mộ đáp xuống sơn môn. Lần này đại thắng, đệ tử chân kiếm tung vui mừng không nhỏ. Cho dù có bị thương cũng vui vẻ chịu đựng. Không ngờ chân kiếm tông chúng ta lại cường đại như thế. Đúng vậy, ta trở thành đệ tử chân kiếm tông 20 mấy năm chưa bao giờ biết rõ trong tông môn chúng ta nhiều kiếm thánh như thế. Thấp nhất là kiếm thánh nhị tinh, mạnh nhất là kiếm thánh thất tinh, thì ra chân kiếm tông chúng ta không kém ai. Thực lực bày ra đó, chân diện mục và tư thái cường đại của chân kiếm tông cũng xuất hiện trước mắt người đời, cũng tuyên cáo sự cường đại của chân kiếm tông, lòng trung thành của các đệ tử cũng cao tới mức tận cùng. Vốn chân kiếm tông bởi vì tông chủ cường thế như Sở Mộ đã làm bọn họ có lòng trung thành, toàn tông cao thấp đoàn kết một lòng, hôm nay thể hiện ra thực lực cường đại như thế, lòng trung thành càng tăng lên. Trong đại điện tông môn, Sở Mộ giới thiệu mọi người với Hạ Trấn Không, cũng giới thiệu Hạ Trấn Không với các thái thượng trưởng lão khác của chân kiếm tông và Lăng Phong Tiếu. Đều là kiếm tu, cũng là kiếm thánh, hai bên tương kiến vô cùng vui sướng. Không hổ là tông môn kiếm tu thuần túy. Hạ Trấn Không nói chuyện còn mang theo cảm khái. Trong thế giới thâm lam, tông môn kiếm tu thuần túy đã rất ít. Hơn nữa đại bộ phận đều rất yếu, chân kiếm tông là một trong số đó, Nhưng hiện tại chân kiếm tông không tính là yếu, có vài kiếm thánh tồn tại, chiến lực đỉnh cấp kinh người, chỉ thiếu đệ tử và thời gian mà thôi. Nhưng trải qua trận chiến lần này, thanh danh chân kiếm tông tăng lên mạnh hơn nữa, lại có vài kiếm thánh tỏa chấn, tất nhiên sẽ thu hút nhiều người tu hành kiếm đạo tới gia nhập. Trên thực tế, sau khi phong bão lần này qua đi, phong bão quét qua đại địa Thương Lan Hoàng Triều và ngoại vực, rất nhiều người bảo trì thái độ xem thế nào liên tục khởi hành đi tới chân kiếm tông. Không ngờ chân kiếm tông cường đại như thế, chuẩn bị hậu lễ. Một gia chủ gia tộc cách chân kiếm tông mấy trăm dặm liền lên tiếng. Như vương gia vừa nghe tin tức chân kiếm tông cường đại như vậy, liên tục chuẩn bị hậu lễ đi tới bái phòng chân kiếm tông. Đây là thái độ, cũng là hữu hảo kết giao tốt với chân kiếm tông, ngày sau có tai nạn gì cũng có thể mời cường giả chân kiếm tông ra tay. Nói trở lại, đệ tử trong gia tộc cũng có thể bái nhập chân kiếm tông, học tập kiếm đạo chính thức. Kiếm đạo của chân kiếm tông không thuần khiết. Nói đùa gì vậy, nếu không thuần khiết tại sao có nhiều cường giả kiếm thánh như thế, tông chủ chân kiếm tông còn cường đại như thế cơ mà. Đại địa bao la mờ mịt, vô số người đang tiến tới, những người này có phương hướng khác nhau nhưng mục nhất trí đều là chân kiếm tông. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2317, đông như chảy hội mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời có hào quang bay nhanh, đó là thân ảnh phi hạm tiến về phía chân kiếm tông. Đệ tử chân kiếm tông hoạt động liên tục. Ta là gia chủ vương gia tại Lâm Thành, cách đây mấy trăm dặm tới bái phòng. Tại Sơn Môn, chân kiếm tông an bài rất nhiều đệ tử, phụ trách tiếp đãi người bái phòng, cũng có người phụ trách đăng ký, có người thu lễ vật, tất cả đều hoạt động rõ ràng. Có thể nhìn thấy sắc mặt các đệ tử chân kiếm tông vô cùng hưng phấn, thần thái chấn định, đó là vui sướng cùng kích động phát ra từ nội tâm. Dưới Sơn Môn còn có nhiều người xếp hàng, những người này tới từ gia tộc hoặc thế lực lớn nào đó, bọn họ tới đưa hậu lễ cho chân kiếm tông, đổi thành trước kia, chuyện này chỉ là hy vọng xa vời. Trong chân kiếm tông đang thiết yến khoản đãi mọi người. Người tới là khách. Đưa hậu lễ tới liền được tiếp đón nhiệt tình, nếu không sẽ thể hiện chân kiếm tông quá mức không có cấp bậc lễ nghĩa. Một tông môn cường đại chính thức không phải chỉ bằng vào lực lượng là có thể tồn tại vĩnh cửu, lực lượng là trọng yếu nhất, phương diện khác cũng phải có, còn tổng hợp các điều kiện khác. Hiện tại chân kiếm tông trong thế giới Thâm Lam không tính là cường đại nhưng phải làm tốt trụ cột. Đám người chạy đi không dứt. Số lượng đều vượt qua đệ tử chân kiếm tông, bất đắc dĩ chỉ có thể gọi nhiều đệ tử ký danh tới hỗ trợ. Người được chọn chúng vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là cơ hội tốt, biểu hiện tốt sẽ được đề điểm 1-2, từ đó có ít lời vô cùng. Chân kiếm tông hôm nay cũng không phải chân kiếm tông lúc trước. Trên bầu trời lại xuất hiện hào quang vừa thô vừa to, đó là một chiếc phi hạm dài mấy chục mét. Phi hạm dừng trên không trung Sơn Môn chân kiếm tông, sau đó từng thân ảnh xuất hiện. Lão Phu là phó tông chủ Tử Sơn Tông, dẫn theo đệ tử hạch tâm Tử Sơn Tông tới bái phòng chân kiếm tông. Lão giả áo bào tím hô to truyền khắp cả chân kiếm tông, cũng truyền vào tai mọi người, nhiều người cả kinh nhìn lên. Tử Sơn Tông. Không ngờ là Tử Sơn Tông, đây là tồn tại cường đại hơn Huyền Thủy Cung càng nhiều. Tông chủ Tử Sơn Tông là cường giả thánh cấp lục tinh, lão tổ là thất tinh thánh cấp, thập phần cường đại. Tử Sơn Tông là tông môn bài danh trong top 100 tại Thương Lan Hoàng Triều. Tử Sơn Tông cũng không thể so sánh với chân kiếm tông, mà là toàn bộ tông mộ xếp trong top 100 của Thương Lan Hoàng Triều. Không giống chân kiếm tông chỉ có mấy kiếm thánh, hoàn toàn dựa vào kiếm thánh thất tinh để trèo chống thể diện. Nhưng chân kiếm tông có tiềm lực, đây cũng là nguyên nhân Tử Sơn Tông xuất động một phó tông chủ đến đây bái phỏng, không chỉ bái phỏng mà còn mang theo lễ vật. Một trưởng lão kiếm thánh xuất hiện dẫn phó tông chủ Tử Sơn Tông phó tông vào bên trong, đây là thể hiện xem trọng, cũng làm cho phó tông chủ Tử Sơn Tông hài lòng. nhìn thế lực khác xem tối đa chỉ là đệ tử hạch tâm tiếp đãi, mà phó tông chủ Tử Sơn Tông hắn do trưởng lão tiếp đãi, hơn nữa còn không phải trưởng lão, là trưởng lão cấp kiếm thánh đãi ngộ cao hơn rất nhiều. Sau Tử Sơn Tông lại có phó tông chủ Thiên Hà Tông dẫn đệ tử hạch tâm tới đây. Thiên Hà Tông cũng là tông môn không kém gì Tử Sơn Tông, thời gian tồn tại của nó còn dài hơn Tử Sơn Tông một ít. Từng tông môn cường đại xuất hiện. Tử Sơn Tông, Thiên Hà Tông, Lạc Thủy Tông, Phương Giả Tông, Vô Chân Tông. Có hơn 10 tông môn cường đại tới bái phỏng, đều là bài danh toe 100 trong Thương Lan Hoàng Triều, nếu không cũng là tồn tại tiếp cận toe 100. Nếu là trước kia làm gì có vinh hạnh như vậy. Trong đại điện tông môn, Tử Sơn Tông, Thiên Hà Tông và người các tông môn cường đại được an bài tại đây, do Thái Thượng Trưởng Lão Chân Kiếm Tông tiếp đãi, Sở Mộ với tư cách tông chủ Chân Kiếm Tông cũng không vắng mặt. Trong đại điện tông môn, tất cả các đệ tử trọng yếu của tông môn cường đại hoặc hiếu kỳ hoặc là dùng ánh mắt thăm dò nhìn Sở Mộ. Trong mắt bọn họ, tu vi Sở Mộ đúng là Niết Bàn Bát Trọng Thiên, trong bọn họ có không ít người tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên, càng có mấy người đạt tới cấp độ Niết Bàn Cửu Trọng Thiên, Niết Bàn Thất Trọng Thiên không ít. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi, một Niết Bàn Bát Trọng Thiên làm thế nào chém giết cường giả thánh cấp. Thánh cấp nhất tinh, thánh cấp nhị tinh, thậm chí ngay cả thánh cấp lục cũng chém giết qua, đây là chuyện khó tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt một số người có chiến ý sinh ra. Vào lúc này, trong bất cứ tông môn cường đại trong đại điện hay thế lực bên ngoài đại điện của Chân Kiếm Tông, dòng người nối liền không dứt. Dùng đông như chảy hội để hình dung. Bên ngoài đại điện Chân Kiếm đã ngồi kín chỗ, hoàn toàn có vài phần hương vị yến tiệc của người thường. Mỗi bàn đều ngồi đầy người, ăn uống linh đình, đàm rượu luận đạo. Cũng có thể nói đây là cơ hội hiếm có, tuy hoàn cảnh không bằng trong nhà của mình nhưng nhìn thấy người chung quanh có địa vị không kém gì mình, thậm chí còn cao hơn cả mình, bình thường muốn gặp cũng không có cơ hội. Mục đích của mọi người trừ bái phỏng Chân Kiếm Tông cũng có ý tứ muốn kết giao với người khác. Một thế lực muốn lớn mạnh đơn độc là không đủ, có liên lụy lợi ích, có người khác giúp đỡ mới có thể phát triển nhanh hơn. Đương nhiên, nói cho cùng cuối cùng vẫn phải dựa vào mình, nhưng trước khi chính thức cường đại tới mức người khác không chọc nổi thì nên tuân thủ quy tắc của thế giới đi. Trong đại điện tông môn, Sở tông chủ không bằng chỉ điểm một hai. Phó tông chủ Phương Giả Tông cười nói, ngữ khí ôn hòa mang theo một tia thỉnh cầu, cũng không có ý vào tu vi bức bách Sở Mộ. Tông môn như Phương Giả Tông là thuật pháp, kiếm pháp cùng tu, trên phương diện kiếm pháp cũng có chút danh tiếng, môn hạ đệ tử chia làm hai đường kiếm pháp cùng thuật pháp, cũng có một ít cùng tu cả hai. Lần này Phương Giả Tông mang theo một đệ tử Niết Bàn Cửu Trọng Thiên tu hành kiếm pháp, tên là Cương Kiếm, hắn đưa ra yêu cầu được Sở Mộ chỉ điểm, từ ngữ khí và thần thái của hắn có thể thấy được đang nghi vấn thực lực Sở Mộ. Đúng, hắn là đệ tử Niết Bàn Cửu Trọng Thiên, cả Phương Giả Tông đều biết, cũng tinh tu kiếm đạo, là người nổi bật về kiếm đạo trong Phương Giả Tông, nói hắn thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất. Hắn có ngạo khí và thực lực để kiêu ngạo. Hắn không tin một Niết Bàn Bát Trọng Thiên có thể tuyệt sát thánh cấp nhất tinh, thánh cấp nhị tinh. Thậm chí còn giết thánh cấp lục tinh. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2318, chấn nhiếp các tông. Không chỉ có Cương Kiếm có nghi vấn, những người không tận mắt nhìn thấy đều ôm nghi ngờ như thế. Xuất kiếm đi. Sở Mộ nhìn phó tông chủ Phương Giả Tông, gật đầu với đối phương. Đắc tội. Cho dù nội tâm Cương Ca, mơ có nghi vấn nhưng cũng biết đối phương là tông chủ một tông còn không phải tông chủ tiểu tông môn, không thể đắc tội, cho nên lúc nói chuyện cũng có vài phần lễ độ. Vừa nói xong, Cương Kiếm rút kiếm ra, tiếng kiếm minh vang lên khắp đại điện, kiếm của hắn bao phủ tám phương, ngưng lại ngưng tụ vào một điểm, kiếm quang sáng ngời ngưng tụ vào một điểm tối tăm như mực. Một kiếm đen kịp như thế lúc đâm ra lại có âm thanh nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt lại tới trước mặt Sở Mộ. Dạ kiếm thuật của Phương Dạ Tông đúng là tinh diệu. Kẻ này nắm được tinh túy của dạ kiếm thuật, tiến thêm một bước là có thể hiểu rõ bản chất của kiếm thuật, nắm giữ kiếm lực trở thành kiếm tu chính thức. Phó Tông chủ Tử Sơn Tông Thiên Hà Tông liên tục cảm thán. Phó Tông chủ Phương Dạ Tông mỉm cười, nội tâm càng thỏa mãn với cương kiếm. Phương Dạ Tông phân thành kiếm pháp và thuật pháp, Phó Tông chủ cũng phân thành hai bên, một chủ tu kiếm, một chủ tu thuật, mà hắn là chủ tu kiếm, là kiếm tu, cũng là kiếm thánh. Dạ kiếm thuật Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong, người có tu vi ngang cấp không tiếp được, bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Muốn xem Sở Mộ có tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên được đồn đại kỳ diệu như thế có tiếp được kiếm này hay không. Một kiếm này vừa xuất ra, tinh khí thần tăng lên đỉnh phong, cảm giác không thoải mái bao phủ khắp toàn thân. Cương kiếm hiểu rõ một kiếm này đã là đỉnh phong nhất của hắn hiện tại, không thể phục chế. Sở Mộ ngồi ở vị trí tông chủ sừng sững bất động, chờ dạ kiếm thuật tới trước người. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ đâm nhẹ về phía trước. Trong nháy mắt sắc mặt mọi người biến hóa, trong mắt bọn họ kiếm chỉ của Sở Mộ biến thành kiếm chỉ đâm ra biến thành màu đen, đen thâm thúy, hơn nữa quý tích và khí tức lại giống như dạ kiếm thuật, thậm chí còn tinh diệu hơn. Phó Tông chủ Phương Dạ Tông khiếp sợ ngây người, nội tâm thập phần hoảng hốt. Trước kia hắn đắm chìm tìm hiểu tinh túy dạ kiếm thuật nhiều năm, đã sớm tinh thông, hơn nữa căn cứ vào lý giải của mình diễn biến ra kiếm pháp mạnh hơn, hắn vô cùng tinh thông dạ kiếm thuật, lập tức đoán được, Sở Mộ đang thi triển dạ kiếm thuật, hơn nữa kiếm này còn thuần túy hơn cả dạ kiếm thuật, thậm chí ngay cả hắn cũng không sánh bằng. Cương kiếm cảm giác kiếm này giống như đá chìm vào biển cả, không có lực, cũng không biết đi nơi nào. Ngón tay của đối phương hóa thành bóng tối bao phủ bản thân, dường như trong tích tắc hóa tiến vào trong bóng tối vô hạn không thoát ra được. Đột nhiên hắn cảm thấy mi tâm tê dần, bóng tối biến mất, không biết khi nào mình đã lui ra sau 3 mét, hơn nữa vẫn còn bảo trì tư thế xuất kiếm. Kiếm pháp còn có thể nhưng không đủ thuần túy. Không biết khi nào, Sở Mộ thu hồi kiếm chỉ và lên tiếng. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Cương kiếm kịp phản ứng, thần sắc tái nhợt, sau đó hành kiếm lễ với Sở Mộ, lui về phía sau Phó Tông chủ Phương Dạ Tông. Hiện tại mọi người biết thực lực kiếm đạo tông chủ bổn tông rồi chứ? Thái thượng thất trường lão cười nói. Trước kia là đồn đãi, hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Phó Tông chủ Tử Sơn Tông cười nói. Tông chủ quả nhiên là thiên tài kiếm đạo. Phó Tông chủ Thiên Hà Tông nói. Xin hỏi Tông chủ, vừa rồi thi triển là dạ kiếm thuật. Phó Tông chủ Phương Dạ Tông hỏi. Phải cũng không phải. Sở Mộ trả lời. Mọi người, nhất là người Phương Dạ Tông đều giật mình. Dạ kiếm thuật của Phương Dạ Tông bị tiết lộ sao? Tông chủ Chân Kiếm Tông từng tu hành dạ kiếm thuật. Không, cũng không phải, sở dĩ đối phương có thể thi triển dạ kiếm thuật tinh diệu như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nhờ vào thiên phú kiếm đạo và tạo nghệ kiếm đạo đạt tới cấp độ không tưởng tượng nổi. Liếc mắt nhìn đã nắm giữ dạ kiếm thuật, lại thi triển ra dạ kiếm thuật thuần túy và tinh diệu hơn bản gốc. Thật sự là như thế, sở tông chủ có thiên phú kiếm đạo đứng đầu Thương Lan Hoàng Triều rồi. Phó Tông chủ Phương Dạ Tông thở dài. Đó là tự nhiên, Tông chủ có thiên phú kiếm đạo còn mạnh hơn cả ta, ta cũng cam bái hạ phong. Hạ Trấn không cười nói. Với tư cách kiếm thánh thất tinh, lại là người cường đại nhất nơi này, hắn nói có sức thuyết phục lớn nhất. Hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng hắn đang phụ trợ Sở Mộ, Hạ Trấn không cố ý vặn vẹo sự thật. Hắn tinh tu là quang minh chi đạo, chú ý bản tâm đường hoàng, sẽ không đi nói dối làm gì. Hạ Trấn không nói thế càng xác nhận Sở Mộ kinh khủng. Tuy tu vi sở tông chủ hiện tại mới niết bàn bát trọng thiên, thực lực bản thân còn mạnh hơn thánh cấp nhất tinh nhị tinh, chỉ sợ đủ để chống lại thánh cấp tam tinh. Từ xưa đến nay, luận chiến đấu vượt cấp, tông chủ xứng đáng làm đệ nhãn nhân. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dùng đại tài của tông chủ, ngày sau tấn chức vạn cổ cảnh nhất định không gặp bao nhiêu khó khăn, đến lúc đó thực lực tông chủ sẽ cường đại hơn, chém giết thánh cấp tam tinh vô cùng dễ dàng, chống lại tứ tinh không khó khăn. Tất cả phó tông chủ tông môn đều lên tiếng, bọn họ tán dương Sở Mộ một hồi, nhưng đây lại là sự thật. Sở tông chủ, trong nội tâm của ta luôn có nghi vấn, không hỏi không thoải mái. Phó tông chủ Vô Chân Tông lên tiếng, các phó tông chủ khác cũng hiểu hắn muốn nói gì, lúc này an tĩnh lại. Mẫn phó tông chủ cứ nói. Sở Mộ nói. Trước kia có thể nói Chân Kiếm Tông không có danh tiếng gì, nhưng lại ẩn giấu nhiều kiếm thánh như thế, nghĩ đến chắc lai lịch nhất định bất phàm mới đúng. Mẫn phó tông chủ lên tiếng. Các phó tông chủ khác cũng âm thầm gật đầu, đây chính là nghi vấn của bọn họ. Bọn họ đã sớm điều tra qua, trước kia Chân Kiếm Tông chỉ là tiểu tông môn, còn trải qua một hồi phản loạn, thực lực suy yếu không ít, nhưng không ai ngờ rằng trong tông còn có mấy kiếm thánh tỏa chấn, ngay cả lúc phản loạn cũng không xuất hiện. Có vài kiếm thánh tỏa chấn tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vận khí tốt, Chân Kiếm Tông nhất định có lai lịch bất phàm. Kỳ thật Chân Kiếm Tông cũng không phải tông môn trong hoàng triều, cũng không phải tông môn trên lục địa. Sở Mộ nói một câu làm mọi người chú ý, cũng lộ ra thần thái lắng nghe. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2319 hoa địa phân phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đời trước của Chân Kiếm Tông tên là Chân Thần Kiếm Tông, chắc hẳn các vị ở đây cũng nghe nói qua cái tên này rồi. Chân Thần Kiếm Tông chính là đại tông môn kiếm tu tung hoành Lam Hải mấy ngàn năm trước. Năm đó Chân Thần Kiếm Tông dùng lực một tông ngăn cản hải tộc tàn bạo, bảo hộ nhân tộc sinh tồn trên Lam Hải. Về sau không biết Chân Thần Kiếm Tông vì nguyên nhân gì bị diệt tông, không ngờ Chân Kiếm Tông lại truyền thừa của Chân Thần Kiếm Tông, có Sở tông chủ dẫn đầu. Nói không chừng một ngày nào đó Chân Kiếm Tông sẽ khôi phục huy hoàng của Chân Thần Kiếm Tông khi xưa. Tất cả phó tông chủ các tông ít nhất cũng sống mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nghe qua uy danh Chân Thần Kiếm Tông, đến đệ tử của bọn họ không biết, nhưng lúc này nghe xong mới khiếp sợ. Hôm nay lão tổ Chân Kiếm Tông có sâu xa với Chân Thần Kiếm Tông năm xưa, chính là một trong năm đại thánh tôn nhân trên Lam Hải, Thiên Kiếm Thánh Tôn. Sở Mộ thả ra tin tức kinh người. Quả nhiên tin tức này làm tất cả phó tông chủ các tông khiếp sợ, ngay cả trưởng lão của Chân Kiếm Tông cũng khiếp sợ không nhỏ, trừ Lăng Phong Tiếu. Một trong năm đại thánh tôn nhân tộc trên Lam Hải, Thiên Kiếm Thánh Tôn, đây là tồn tại cấp thánh hoàng, hắn chính là lão tổ của Chân Kiếm Tông, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Chỗ dựa này quá lớn. Lão tổ cấp thánh hoàng quả nhiên cũng sống hoàng thất Thương Lan hoàng triều. Mọi người ngây ngốc. Sau khi kịp phản ứng, nội tâm mọi người rung động rất mạnh, trong lúc nhất thời không nói nên lời, ánh mắt càng ngưng trọng nhìn Sở Mộ. Trong bọn họ không ai có thể thừa nhận lửa giận của Thánh Tôn, mặc dù là Thương Lan hoàng thất cũng không muốn chọc cường địch như thế. Tất cả đều nằm trong tay Sở Mộ. Hiện tại Chân Kiếm Tông thể hiện ra vài vị kiếm thánh, thể hiện ra thực lực và tiềm lực kinh người, nhưng còn không đủ. Trong Thương Lan hoàng triều, thực lực cường giả Chân Kiếm Tông có thể xếp vào top 100, nếu tính cả Chân Kiếm Tông, muốn có bài danh trước 1000 cũng khó, chớ nói chỉ là cả thế giới Thâm Lam. Tương lai rất xa xôi, còn cần thời gian dài phát triển, cần thời gian trăm năm để tính toán. Trước khi nó phát triển, Chân Kiếm Tông phải có một núi dựa cứng rắn, nếu không khó có thể trấn nhiếp rất nhiều kẻ lòng mang làm loạn. Sở Mộ tin tưởng, khẳng định đã có không ít người nhìn chằm chằm vào Chân Kiếm Tông, nhìn chằm chằm vào kiếm pháp cường đại trong tay hắn. Thiên kiếm thánh tôn, cường giả tuyệt thế cấp thánh hoàng chính là chỗ dựa đủ nặng, cũng khá lớn. Sở mộ muốn tất cả tông môn nơi đây biết rõ, cũng cần bọn họ truyền tin tức ra ngoài, muốn nhiều người biết tới thanh danh của chân kiếm tông. Sở mộ đang nói dối sao? Người có chút lý trí không cho rằng như vậy, bởi vì lời này vừa ra khỏi miệng thì nhiều người biết tới, thậm chí cũng sẽ lọt vào tai Thiên kiếm thánh tôn. Nếu là giả, Thiên kiếm thánh tôn không bao giờ cho phép có người dùng thanh danh của mình làm việc. Bản thân có thiên phú và tiềm lực cường đại không gì sánh nổi, tông môn có vài kiếm thánh, hơn nữa còn có kiếm thánh thất tinh, sau lưng lại có Thiên kiếm thánh tôn là cường giả tuyệt thế cấp thánh hoàng làm chỗ dựa, chân kiếm tông đã có đủ tiềm lực trở thành siêu cấp tông môn, chỉ thiếu thời gian và đệ tử mà thôi. Lần đại yến này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, khách mời đều tận hứng rời đi cũng thu lấy đáp lễ phong phú. Thương Lan Hoàng thành, trong chính điện Thương Lan Hoàng cung, Thương Lan đế hoàng ngồi thẳng người, sắc mặt của hắn nghiêm túc, cũng không nhúc nhích, dường như hắn đang nghe cái gì đó, dù gì là chung quanh không có người cũng không có âm thanh dù gì nào. Qua một lúc, Thương Lan đế hoàng hô diên chiến lẩm bẩm. Quả nhiên tông chủ chân kiếm tông có thực lực niết bàn bát trọng thiên tuyệt sát thánh cấp nhất tinh nhị tinh. Xem ra không phải dựa vào bảo vật, mà là thực lực bản thân, thiên phú như thế xác thực xưng tuyệt muôn đời, không ai bằng. Thiên không vực đệ nhất kiếm thánh, Quang Minh kiếm thánh Hạ Chấn không lại là trưởng lão của chân kiếm tông. Một trong năm thánh tôn nhân tộc trên Lam Hải, Thiên kiếm thánh tôn chính là lão tổ chân kiếm tông. Tin tức này đủ làm Hô Diên Chiến không bình tĩnh, nội tâm hắn rung động không nhỏ. Nhất là tin tức đầu tiên và thứ ba, về phần thứ tin tức thứ hai, dù Hạ Chấn không rất cường đại nhưng hắn không đặt vào trong mắt. Người khai sáng Thương Lan Hoàng Triều, đế hoàng đời thứ nhất là một thánh hoàng, tại hải ngoại cũng xưng là thánh tôn. Thánh hoàng của Thương Lan Hoàng Triều đã nhiều năm xưa hiện thân. Dựa theo tục lệ tuyển đế hoàng, phàm là tu vi đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong phải tự nhiệm tiềm tu, cố gắng có thể đột phá thành tựu thánh hoàng, nhưng hiện tại chưa từng xuất hiện thánh hoàng thứ hai. Bởi vậy một cường giả thánh hoàng đủ làm hắn coi trọng. Xem ra thái độ với chân kiếm tông phải thay đổi. Hô Diên Chiến nhìn lên trời và lẩm bẩm. Chân kiếm tông có một lão tổ thánh hoàng truyền nhanh như gió, truyền bá khắp nơi, chỉ trong thời gian ngắn đã truyền khắp cả Thương Lan Hoàng Triều, còn truyền ra ngoại vực, xem xu thế muốn truyền khắp đất liền và truyền vào hải ngoại. Thánh hoàng đấy tồn tại chí cao, thực lực tuyệt đối. T.A.A.M. chí có lão tổ thánh hoàng làm chỗ dựa. Bát hoàng tử khiếp sợ, chợt hắn lại vui vẻ. Tiểu tứ chuẩn bị một chút, ta muốn đi chân kiếm tông bái sư. Điện hạ. Người gọi là tiểu tứ run run, hắn quá sợ hãi. Đi chuẩn bị đi. Bát hoàng tử vung tay áo nói ra. Người bốn phương tám hướng chạy tới chân kiếm tông, ý định bái nhập chân kiếm tông càng ngày càng nhiều, cũng có không ít người ngoại vực, ví dụ như thiên không vực. Còn có các đại vực bên cạnh Thương Lan Hoàng Triều. Vào lúc này chân kiếm tông đã yên tĩnh nhưng lại nghênh đón khách nhân tôn quý. Chỉ thấy bên ngoài sơn môn chân kiếm tông có tiếng long ngâm vang lên, hấp dẫn các đệ tử chân kiếm tông chú ý, bọn họ nhìn lên và khiếp sợ không nhỏ. Bảy đầu dao long màu bạc dài mấy trăm mét một chiếc xe, trên xe có nhiều long văn, vàng bạc song sắc đan nhau, nó có phong cách cổ xưa và hoa lệ. Trên người giao long bộc phát khí tức vô cùng khổng lồ, mỗi một con giao long đều có thể sánh ngang cường giả thánh cấp trung giai. Trên chiếc xe vàng bạc đan sen có khí thế tụ mà không tan, khí thế thánh cấp cường đại bộc phát ra ngoài. Hai bên chiếc xe có 9 tu luyện giả cưỡi cự ưng màu bạc, bọn họ đeo kiếm bên hông, trên người mặc chiến giáp tinh văn màu bạc thập phần uy vũ, mỗi người đều có khí thế thánh cấp. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2320, hoa địa phân phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. cự ưng màu bạc có vài phần giống giao long, còn có cái sừng dài 1 mét, hiển nhiên là dị chủng giao long. Trên xe còn có đồ án long ưng. Sở Mộ không biết đồ án trên cờ xí, cả chân kiếm tông không ai nhận ra, mọi người chỉ đoán đây là người hoàng thất. Người hoàng thất tới chân kiếm tông làm gì? Trừ suy đoán, Sở Mộ mang theo đám trưởng lão chân kiếm tông xuất hiện trên không trung chân kiếm tông chờ đợi đối phương tới gần. 7 con giao long dừng trước đám người Sở Mộ mấy trăm mét, chúng gầm thét, dương nanh múa vuốt, khí tức cường đại bao phủ 8 phương. Chiếc xe mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, mặc chiến giáp màu vàng tinh mỹ, áo choàng màu tím, trên đầu còn đội vương miện có đồ án long ưng. Ta chính là Thương Lan Hoàng thất Long ưng vương. Người này lên tiếng, giọng nói còn mang theo một ít bén nhọn, đôi mắt vô cùng lợi hại, khí thế bàng bạc, hắn là cường giả thánh cấp bát tinh. Tông chủ chân kiếm tông Sở Mộ bái kiến Long ưng vương. Sở Mộ hơi hành lễ, các vị trưởng lão cũng hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tông chủ các vị trưởng lão hữu lễ. Long ưng vương nói. Lần này bổn vương phụng lệnh đế hoàng tới đây đặc biệt phong thưởng chân kiếm tông. Lời này đã cho thấy thiện ý, cũng làm mọi người yên tâm. Bất kể thế nào, Thương Lan Hoàng thất chính là thế lực lớn nhất Thương Lan Hoàng triều, có thánh hoàng tỏa chấn, cường giả vô số, nội tình thâm hậu, cho dù là đệ nhất tông môn nguyên cổ tông trong hoàng triều cũng không dám đối địch với hoàng thất. Mời Long ưng vương vào bên trong. Sở Mộ vươn tay mời. Long ưng vương gật gật đầu. Hắn mang theo hộ vệ tiến vào trong chân kiếm tung, 7 đầu giao long và xe đậu ngoài đại điện chân kiếm tung. Trong hoàng thất, có được danh xưng là vương phải có thực lực thánh cấp thất tinh, hơn nữa hoặc có huyết mạch trực hệ của hoàng thất, cũng chính là huynh đệ với Thương Lan đế hoàng, hoặc hắn phải có cống hiến trọng đại cho Thương Lan hoàng triều mới được phong làm bình thân vương. Long ưng vương không phải bình thân vương. Trong đại điện tông môn, Sở Mộ tự mình tiếp đãi Long ưng vương, kiếm thánh thất tinh hạ trấn không cũng có mặt. Sở tông chủ, lần này ta đến là truyền đạt thiện ý của Hoàng huynh. Long ưng vương nói chuyện thập phần trực tiếp, hắn không quanh co lòng vòng làm gì, trước khi đến Thương Lan đế hoàng hô diên chiến cũng nói rõ thái độ đối đãi với chân kiếm tông. Dùng lôi kéo làm chủ mà không phải bắt buộc trấn áp, thái độ của Long ưng vương tương đối hòa khí. Nếu người quen thuộc tính cách của hắn tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, bởi vì Long ưng vương có hung danh hiển hách, hắn cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạc không dễ sống chung. Tuy Long ưng vương tâm ngoan thủ lạc sát phạt quyết đoán nhưng không phải kẻ ngu muội. Hắn biết rõ thái độ của Thương Lan đế hoàng, liền hiểu rõ chân kiếm tông nhìn như không có cường đại như vậy, một mình hắn cũng có thể quét ngang, nhưng sau lưng chân kiếm tông chính là Thiên Kiếm Thánh Tôn. Tới nơi này là truyền đạt thiện ý, nếu còn muốn giả bộ chỉ sinh ra xung đột, đối với mình và hoàng thất cũng chẳng có chỗ tốt gì. Hôm nay chân kiếm tông đã có cường giả, càng có Sở tông chủ là thiên tài hiếm có thống lĩnh. Xu thế quật khởi đã hiện ra trong tầm tay, chân kiếm tông là tông môn trong hoàng triều, càng cường đại càng có lợi cho hoàng triều, hoàng thất ủng hộ chân kiếm tông phát triển. Long ưng vương nói thẳng, cổ thú sơn và phạm vi ngàn dặm chung quanh sẽ phân cho chân kiếm tông, từ nay về sau chỉ thuộc về chân kiếm tông có thể tự đặt tên, hoàng thất cũng chiêu cáo thiên hạ. Long ưng vương nói lời này làm đám người Sở Mộ mừng rỡ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người trên vương hổ là vương thần. Trong Thương Lan hoàng triều, mỗi một tấc thổ địa đều thuộc về hoàng thất. Ví dụ như Sơn Môn tông môn hiện tại, nói thuộc tông môn quản lý nhưng một khi hoàng thất động thủ có thể dễ dàng thu hồi, bởi vì cả Thương Lan hoàng triều đều thuộc về hoàng thất. Trong trường hợp đó, như hiện tại, do hoàng thất đế hoàng tự mình mở miệng, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ ban cổ thú sơn và ngàn dặm chung quanh thành đất phong của chân kiếm tông, liền ý nghĩa đất và cổ thú sơn chính thức thuộc sở hữu của Chân Kiếm Tông, cũng không cần phải lo lắng sau này bị thu hồi, trừ phi Thương Lan Hoàng thất muốn bị người ta lên án. Đương nhiên tất cả đều dựa vào quan hệ và thực lực, nếu thực lực không đủ, đồ vật của mình sẽ biến thành của người khác. Bất kể thế nào, cổ thú sơn và phạm vi ngàn dặm chung quanh sẽ chia cho Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông có tất cả quyền lợi, cũng có thể thuận tâm ý cải T, A, Q, Q, O, T, U, V, Q, Q, đó biến thành tu luyện tràng thích hợp với Chân Kiếm Tông, cũng chế tạo Chân Kiếm Tông thành thánh địa tu luyện. Chân Kiếm Tông muốn phát triển, cường giả không thể thiếu, đệ tử không thể thiếu, tài nguyên không thể thiếu, hoàn cảnh cũng không thể thiếu. Long Ưng Vương thỉnh truyền đạt ý cảm kích của ta lên bệ hạ. Sở Mộ chân thành nói ra. Ha ha, ta càng hy vọng ngươi mau chóng phát triển, đến lúc đó ta có thể thỏa thích chiến một trận. Long Ưng Vương cười nói, hắn là người hiếu chiến. Vậy Long Ưng Vương cần phải chờ một ít thời gian rồi. Sở Mộ cười nói. Không vội, còn có Hào Tửu. Chính sự xong xuôi, Long Ưng Vương muốn uống rượu với Sở Mộ, bởi vì hắn nhìn Sở Mộ rất thuận mắt. Nhanh mang bồi thưởng tới cho Chân Kiếm Tông. Trong Hoàng Thổ Cung và Thanh Mộc Cung đều có tiếng nói này vang lên, đem bởi vì tin tức của Hoàng Thất phân đất truyền khắp Thương Lan Hoàng Triều. Bởi vì Hoàng Thất chiêu cáo thiên hạ, cổ thú sơn và phạm vi ngàn dặm chung quanh được phân cho Chân Kiếm Tông, từ đó về sau, đời đời đều thuộc về Chân Kiếm Tông. Hơn nữa vì Chân Kiếm Tông phát triển, Hoàng cũng trợ giúp 100 vạn nguyên đan cực phẩm, 500 triệu nguyên đan thượng phẩm, 1 vạn vân mặt kiếm, 1000 kim vân kiếm, 100 khô kiếm, 100 bình băng tâm đan, 100 bình đằng long đan, 10 bình hoàng cực đan, 10 bộ công pháp huyền cấp, 10 bộ kiếm pháp huyền cấp, 3 bộ công pháp địa cấp, 3 bộ kiếm pháp địa cấp. Chiêu cáo này làm cả Hoàng Triều khiếp sợ. 100 vạn nguyên đan cực phẩm, giá trị của nó tương đương 100 triệu nguyên đan thượng phẩm, thậm chí còn cao hơn 100 triệu nguyên đan thượng phẩm, bởi vì nguyên đan cực phẩm chỉ có cường giả thánh cấp có năng lực chế tạo và hấp thu. 500 triệu nguyên đan thượng phẩm, đây là lượng vật tư cực lớn, đó là với tông môn cấp độ Chân Kiếm Tông hiện tại.